Siêu quậy trường BB, chương 39, 3 ca sóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau gần một tiếng xả nước hả giận cuối cùng Ken cũng đi chiêu xuống nhà, anh mặc bộ đồ thun giản dị nhưng có điều là. Anh mặc khuyên cây đen, coi bộ con thích màu đen nhỉ, papa nó cười nhìn anh, vâng, mọi người còn chuyện gì muốn, Ken, lại tiếp tục uống trà, female protected, mọi người, Ken nhảy vào nhưng nhìn thấy Ken đang tỏa ra sát khí nồng nặc nên gãi đầu cười. À mà thôi Ox anh nói đi, mọi người có chuyện gì muốn nói với tụi con sao? Ken, lại, thông dong nhấm nháp trà, khoang đã sao xưng hô của ba đứa kỳ cục quá vậy? Mama hắn, do FA lâu quá nên ba người họ thành VKCK nhau luôn ạ anh. À thế đây là tin mừng cho mấy con, Mama Windy, tin mừng, cô nhíu mày khó hiểu, các con sẽ làm con rể tương lai tập đoàn Thanh Hoa. Mama Min, what, ba ca đống thanh hét vang dội cả nhà. Thôi nhá bọn ta còn chuyện phải làm, ba ngày nữa con họ sẽ sang đây các con lo mà tiếp đón người ta cho thật tốt, chúng sẽ ở theo từng phòng chung với ba đứa vậy nha, ta đi đây. Mama Min nói xong chuồng lẹ khỏi nhà, bây giờ còn lại trong nhà ba gương mặt ngơ ngác chẳng hiểu cái mô tê gì và tám gương mặt cười sặc sủa. Cách chương.